vội mở cửa đi ra. Vừa đến cổng đã thấy có ô tô đỗ ngoài cổng, đèn xe đang bật sáng. Lý Khởi Minh quả nhiên đang nằm lăn dưới đất ở ngay cạnh đó. Diêu Tố Nguyệt vội chạy tới. Bà ta đang định xoay mở khóa cổng, lại có mấy tiếng phụt liên tục, hơi nước phun thẳng xuống đỉnh đầu bà ta. Cái gì thế? Bà ta không kịp nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mở cửa xem con trai thế nào. Cuối cùng, bà ta cũng mở được cánh cổng sắt ra. Lúc này bà ta đã bị hơi sương phụt vào mặt mấy lần. Bà ta cảm thấy khó thở, đến bên cạnh con trai, còn chưa biết con trai bị làm sao, thì cũng ngã lăn ra đất. Cách chương.